Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003 mới một thế thiên vương. Griezmann gia nhập liên minh Liverpool về sau đánh ra đặc sắc nhất một trận chiến. Ngoại trừ trợ giúp đội bóng thủ kéo ghi chép dẫn bóng bên ngoài. Tại tranh tài phút thứ 43 lúc vùng cấm địa trước tiếp ứng đến Sané chuyền bóng về sau dẫn cầu biến. Hướng ra tốc lội cầu qua rơi Feyenoord hậu vệ đột nhập vùng cấm địa kinh xạ phá khung thành càng. Là vô cùng đặc sắc. Hắn lập cú đúp trợ giúp Liverpool tại sân khách 3-0 dẫn trước. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế chỉ là lộ ra vui mừng mỉm cười. Lại cũng không cảm thấy vui mừng. Chung quy là 100 triệu euro tiên sinh. Nếu là không có một chút thực lực nói thế nào lại đi. Nhưng là để tư đồ Vân Binh chân chính cảm thấy cao hứng là Madison cùng Sancho hôm nay ở trong trận. Đấu biểu hiện, dám đánh dám xông, đồng thời duy trì kỹ thuật phương diện xuất sắc phát huy. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, nửa chàng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến. Feyenoord tại cửa nhà mình đã có chút lục thần không chủ. Có đôi khi cầu thủ khống chế bóng cho người ta cảm giác bóng đá chính là một cái bom. Hận không thể sớm một chút đem bóng đá ra ngoài thoát khỏi nguy hiểm. Cái này khiến Liverpool tại sân khách có đại khai sát giới cơ hội. Tranh tài phút 55 lúc, Guerrero trước trận trợ công đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay vào vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc. Trước chen vào Griezmann thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sau đoạt điểm đệm bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Feyenoord thủ môn vô lực hồi thiên. Liverpool tại sân khách 4 cầu dẫn trước khóa chặt thắng cục. Griezmann mang mũ. Tại cái này dẫn bóng về sau. Liverpool ở sau đó 5 phút bên trong hoàn thành 2 cái thay người. Robertson đăng tràng thay thế Guerrero. Gundogan đăng tràng thay thế Kante. Tư đồ Vân Binh kỳ vọng để tuổi trẻ cầu thủ có càng dài tranh tài thời gian lịch luyện. Thay người về sau Liverpool duy trì cao đấu trí cùng mạnh mẽ thế công. Tranh tài phút 68 lúc, Ano trợ công đến trước dưới trận ngọn nguồn về sau đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa cung. Đỉnh vị trí, Madison ngừng cầu mới xuất hiện chân sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường có chút quỷ dị đường vòng cung về sau rơi vào cầu môn góc xa. Cái này dẫn bóng để tư đồ Vân Binh đều đứng dậy vỗ tay lớn tiếng khen hay. Liverpool tại sân khách 5-0 dẫn trước Feyenoord. Tranh tài phút thứ 74 lúc tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Casemiro đăng tràng thay thế Madison. Vị này tiểu tướng thể năng đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Có thể là quá độ phấn khởi dẫn đến không thể phân phối xong thể năng nguyên nhân. Không quan hệ, cái này cần kinh nghiệm tích lũy cùng tâm tính thành thục. Đợi trải qua thời gian lắng đọng về sau, tư đồ Vân Binh tin tưởng hắn tương lai sẽ biểu hiện được càng ngày càng tốt. Liverpool như cũ tại đối đội chủ nhà Feyenoord tiến hành điên cuồng công kích. Tại tranh tài qua 80 phút về sau, Sancho từ đường biên lội cầu cắt ngang giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực về sau cùng. Trợ công đi lên Gundogan gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Mặc dù bóng đá bị Feyenoord hậu vệ chặn lại, nhưng Griezmann nhanh chóng từ bên cạnh giết qua lại đem cầu phản đoạt thành công. Truyền bóng đi đường biên về sau. Ano truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa trung lộ. Sau chen vào Henderson trực tiếp đánh đầu công cánh cửa một kích chí mạng. Hồng quân cuối cùng tại sân khách 6-0 quét ngang Feyenoord. Hướng châu Âu rời bóng đá phô bày vệ miện quán quân cường thế tư thái. Tại sau trận đấu tư đồ Vân Binh biểu dương đội bóng biểu hiện. Trọng điểm tán dương Madison cùng Sancho biểu hiện hôm nay. Hắn biểu thị trong tương lai sẽ cho bọn hắn thêm cơ hội nữa. Nhưng cần bọn hắn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. tiểu tổ một cái khác trận đấu bên trong Shakhtar Donetsk tại sân nhà 2-1 cho dù Napoli. Cái này dẫn đến Napoli bản được vinh dự tranh đoạt tiểu tổ thứ hai, lôi cuốn vị trí cấp tốc hạ xuống. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool duy trì xuất sắc trạng thái, tọa trấn sân nhà nghênh đón Burnley khiêu chiến. Tinh nhuệ ra hết Liverpool tại sân nhà từ thứ nhất phút liền triển khai điên cuồng tấn công. Burnley tại sân Anfield hoàn toàn chỉ có bị động bị đánh phần. Trong trận đấu Lewandowski đỉnh đầu chân đấm đá tiến hai cầu. Đồng thời Sané cùng Mbappe cũng phân biệt kiến công. Liverpool tại sân nhà lấy được một trận 4-0 đại thắng. Mbappe Premiership mới mùa giải bắt đầu liên tục 5 vòng dẫn bóng làm hắn lần nữa leo lên hạm đội. Đầu đường đầu, cũng được vinh dự là cuối năm nay giải quả cầu vàng bình chọn đại đứng đầu. Hắn tại năm nay biểu hiện để châu Âu truyền thông vang lên 20 năm trước oanh động toàn thế giới. Ronaldo, chỉ bất quá Mbappe đường đi càng thêm bình ổn. Hắn không hề giống Ronaldo như vậy đổ bộ châu Âu một tiếng hót lên làm kinh người. Tại Barcelona cũng trở thành tuyệt đối đùi cấp nhân vật. Mbappe thì là từ 16 tuổi bắt đầu gần 3 năm bên trong từng bước tăng lên. Có nhất định nhân khí cơ sở cộng thêm hùng hậu đoàn đội vinh dự làm vốn liếng. Từ Đỗ Văn Bình tự nhiên cũng sẽ cho Mbappe đầy đủ cơ hội để hắn tại hạ nửa năm thỏa thích biểu hiện. Nếu như có thể kiếm đủ lộ ra ánh sáng suốt, như vậy xung kích giải quả cầu vàng cũng không phải không có khả năng. Cùng một vòng thi đấu bên trong Manchester City tại sân khách 6-0 quét ngang Watford. Tại giữa tuần European Cup bên trong, Guardiola tận khả năng cử đi đội hình dự bị, không muốn vì này phân tâm đồng thời làm ra quá nhiều tiêu hao. Chưa nói tới trực tiếp từ bỏ, chỉ bất quá dùng dự bị đánh thi đấu vòng tròn bên ngoài tranh tài. Đồng thời cũng bảo trì đội bóng dự bị trạng thái cùng kích thích trong đội tốt cạnh tranh một loại. Phương thức Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện trước mắt đã đầy đủ cùng Liverpool cùng. So sánh, MU đồng dạng tại sân nhà 4-0 quét ngang Everton. Mourinho đội bóng có lẽ khiếm khuyết mạnh hơn tính ổn định. Nhưng bản mùa giải biểu hiện của bọn hắn muốn tuyệt đối so sánh với mùa giải càng tốt hơn. Hotspur tại sân nhà bị Swansea bức hòa thì là làm cho người có chút ngoài ý muốn. Pochettino đội bóng trải qua 2 năm trước cường thế về sau bắt đầu cho người ta cảm giác hậu kinh. Không còn chút sức lực nào, nên cầm xuống tranh tài khả năng bắt không được đến, nên thua trận tranh tài nhưng không kém là mấy toàn thua. Hotspur không đến mức kém cỏi, nhưng cũng không có rõ ràng trở nên càng tốt hơn. Conte đội bóng tại hắn chấp giáo năm thứ 2. Tựa hồ bởi vì Champions League nhân tố bắt đầu chịu đựng khó khăn chắc chờ. Lượt này tối chú mục tranh tài tại Stamford Bridge trên sân bóng diễn. London Derby, Klopp xuất lĩnh Arsenal đến thăm Stamford Bridge. Tại một trận siêu hạn phòng phản giao phong bên trong, Arsenal Salah trở thành đội bóng anh hùng. Ở bên phải đường lấy hiện đại biên phong điển hình nhất bên trong cắt sút gôn đánh góc xa phá khung. Thành tuyệt sát Chelsea, 5 vòng Premiership qua đi, tam cường tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Liverpool, 13 phân, MU, 13 phân, Manchester City, 13 phân, Arsenal, 12 phân, Chelsea, 9 phân, Hotspur, 8 phân. Giữa tuần League Cup vòng thứ 3 khai chiến, FA làm ra chế độ thi đấu điều chỉnh. Premiership Euro chiến khu đội bóng có thể nhảy qua vòng thứ 2. Tại vòng thứ 3 mới tham chiến, xem như vì tham gia Euro chiến đội bóng giảm bớt gánh vác cùng tiêu hao. Liverpool rút thăm có chút hỏng bét, vừa tham chiến liền muốn làm khách hoàng quyền sân bóng khiêu chiến Leicester City đội. Cũng may đội bóng hết thảy ổn định, Từ Đỗ Văn Bình cũng không có nhiều ít lo lắng. Leicester City tinh nhuệ ra hết, bọn hắn kỳ vọng lấy tại sân nhà có thể cầm xuống Liverpool. theo bọn hắn nghĩ Liverpool tất nhiên sẽ có chỗ giữ lại. Đây là tất nhiên, nhưng là hiện tại Liverpool coi như không có bày ra tất cả chủ lực cũng không phải ai cũng có thể. Khi dễ, tại Hoàng Quyền sân bóng, Tư Đồ Vân Binh giao đấu cho tiến hành thay phiên, nhưng chỉ nhìn đội hình ra sân nhưng cũng không thể khinh thường. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Henderson, Eriksen, Kante, tiên phong, Sancho, Griezmann, Sané. Leicester City tại sân nhà không dám chủ động xuất kích, chỉ dám đánh phòng thủ phản kích. Liverpool mặc dù vẫn chủ cũ động tiến công, nhưng cũng cố ý không chế tiết tấu. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước đối đội bóng yêu cầu là tận khả năng mà tăng lên tiến công chất lượng, bảo đảm xác suất thành công. Tranh tài quá trình tương đối giằng co, nhưng Liverpool vẫn là ngăn chặn lại Leicester City mỗi một lần phản kích. Chỉ có một lần đối thủ đơn đao cầu đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. May mắn Ter Stegen hết sức chăm chú, không có chút nào phân tâm, vượt lên trước xuất kích mở rộng phòng thủ phạm vi, hóa giải tình hình nguy hiểm. Tại tranh tài phút thứ 72 lúc Sané ở ngoài vùng cấm sút xa chế tạo tiểu thư Marcel dập tắt lửa tuột tay. Griezmann phía trước cầu môn bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Cái này dẫn bóng trợ giúp Liverpool tại Hoàng Quyền sân bóng tuyệt sát Leicester City thành công tấn cấp đến League Cup vòng tiếp theo. Đến cuối tuần Liverpool nghênh đón thi đấu vòng tròn chương 6 vòng lúc tiếp tục làm khách Hoàng Quyền sân bóng khiêu chiến Leicester City. Bởi vì giữa tuần Leicester City tự thân đánh phòng thủ phản kích không thể cầm xuống Liverpool. Mà Liverpool lần xuất chinh này thi đấu vòng tròn lại là tinh nhuệ ra hết. Thế là Leicester City tại sân nhà đánh cho liền tương đối tích cực. Bọn hắn tích cực chủ động vì bọn họ mang đến dẫn bóng. Nhưng đại giới lại là càng nhiều ném cầu. Mbappe một lần khoái công bên trong người cầu phân qua đột phá toàn bộ sau phòng tuyến chọn bắn phá. Khung thành kinh bảo ánh mắt. Gareth Bale cũng tới diễn siêu cấp thế giới dao động phá khung thành. Eriksen dẫn bóng dệt hoa trên gấm. Liverpool tại sân khách cuối cùng 3-1 đánh bại Leicester City toàn lấy 3 phân. Mbappe liên tục 6 vòng Premiership phá khung thành oanh động Anh Quốc. Hắn đã là 20 tuổi trở xuống Premiership cầu thủ liên tràng phá khung thành ghi chép người sở hữu. Cái này nước Pháp siêu sao bóng đá hiện tại có chút không ngăn nổi tư thế. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu lời bình Mbappe biểu hiện lúc nói ra. Từ ta gặp được hắn ngày đó lên, ta vẫn có thể cảm nhận được trên người hắn đối bóng đá yêu quý cùng kích tình. Còn có đối thành công chấp nhất. Mọi người sẽ nói hắn đã lấy được rất nhiều vinh dự. Nhưng vĩ đại cầu thủ cuối cùng sẽ có mới mục tiêu xuất hiện. Trong mắt của ta, Mbappe còn chưa không có thực hiện mình giấc mơ ban đầu. Đồng thời cách hắn chân chính mục tiêu còn rất xa xôi. Chúng ta có thể nói Messi cùng C. Ronaldo đã là đương đại cầu thủ bên trong tiếp cận nhất thực hiện tất cả mơ ước cầu thủ. Bọn hắn tại câu lạc bộ lấy được tất cả vinh dự. Đồng thời tại người ghi chép cùng trên số liệu lần lượt đột phá lịch sử. Trước mắt Mbappe cùng bọn hắn giữa hai người chênh lệch cũng không tại đoàn đội vinh dự. Nhưng ở người vinh dự bên trên, Mbappe là một cái bắt đầu lại từ đầu đuổi theo người. Ta sẽ không nói hắn còn trẻ, hắn còn có bó lớn thanh xuân. Hắn có thể bảo trì kiên nhẫn, tại hắn không có thực lực thời điểm, ta sẽ nói như vậy, nhưng bây giờ ta cho là hắn hẳn là cố gắng đuổi theo. Cố gắng đến gần mục tiêu, bởi vì chúng ta gặp quá nhiều tại 20 tuổi khoảng chừng liền bị cho rằng có hy vọng thu hoạch được. Vĩ đại thành tựu cầu thủ cuối cùng đều chẳng khác người thường. Thời gian của bọn hắn thanh xuân đều đi nơi nào đâu? Không có người quan tâm, đến cùng phải chăng thất vọng cùng hối hận, cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Đây là Tư Đồ Vân Binh lần đầu công khai đem Mbappe cùng C. Ronaldo cùng Messi đánh đồng. Mặc dù không có khẳng định nói Mbappe sẽ siêu việt bọn hắn, nhưng đây đã là hắn bắt đầu ủng hộ Mbappe lại rõ ràng bất quá tín hiệu. Liverpool một đời mới thiên vương ngay tại vượt mọi chông gai. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên muốn cho hắn rót vào tối trực kích linh hồn thuốc trợ tim. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN